Kình Thiên Kiếm Đế, chương 740, sát nhập 20 quan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đường hầm người gỗ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch Lôi Đình đồng dạng lực lượng đem trước mặt cuối cùng một cái người gỗ đánh ngã xuống đất bên trên. 18 quan. Phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng. Cha, xem ra người năm đó cũng không ra sao nha. Cư nhiên bị nạn tại 18 quan liền vô pháp đi về phía trước. Ta có thể so với ngươi lợi hại nhiều. Phỏng chừng ta muốn đến 20 quan mới có thể dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch Phong khinh vân đạm cười một tiếng. Bây giờ phá 18 quan. Lâm Bạch cao hứng không phải đã vượt lên đầu Hà Khiêm hai ải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hà Khiêm tranh cường háo thắng. Muốn đem Lâm Bạch dẫm tại dưới chân. Đáng tiếc Lâm Bạch căn bản cũng không có đưa hắn không coi vào đâu. Lâm Bạch duy nhất mục, chính là muốn siêu việt trước đây Lâm Đạc ghi lại. Cứ như vậy, sau này tìm được Lâm Đạc, cũng có thể tại Lâm Đạc trước mặt nhiều hơn nói khoác một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ta thực sự là rất giống biết rõ. Cha! Làm ngươi biết rõ ta siêu việt ngươi tại đường hầm người gỗ chung thành tích. Ngươi sẽ có ra sao biểu tình đâu. Lâm Bạch sắc mặt chờ mong cười. Có thể sau đó, Lâm Bạch nụ cười dần dần không phát triển. Hai mắt lộ ra âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, ta sẽ tìm đến ngươi. Tìm được ngươi, tìm được mẫu thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Nhớ tới Lâm Đạc, Lâm Bạch trong lòng có vẻ cô đơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy trong nhà người khác, đều là nhạc vui hòa. Phụ từ tử hiếu, gia đình vui vẻ. Mà Lâm Bạch làm sao hội không ước ao đâu. Từ Lâm Bạch bước lên trên võ đạo, vẫn luôn là người cô đơn. Chính như Lâm Bạch tại Lâm Trạch đối Bạch Tiêu Tiêu nói tới. Ta không muốn để cho ngươi theo ta lang bạc kỳ hồ. Bỏ mạng thiên nhai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thật chính là Lâm Bạch thảm trạng. Làm Lâm Bạch ly khai Linh Tê Thành sau khi. Liền không có nhà mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất một cái Linh Kiếm Tông. Nhưng không có huyết mạch ràng buộc. Lâm Bạch muốn một cái có huyết mạch ra. Đáng tiếc không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ thức tỉnh võ hồn bắt đầu, Lâm Bạch ngay tại lưu lạc, tại bỏ mạng thiên nhai, tại lang bạc kỳ hồ, gặp nguy hiểm bỏ chạy, ở đâu có cơ duyên liền đi hướng nào. Anh nợ em một câu yêu thương, không có chỗ ở cố định, bỏ mạng thiên nhai, Lâm Bạch muốn nhanh lên một chút tìm được Lâm Đạc, phụ tử đoàn tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, có cái gì nguy hiểm, có cái gì địch nhân. Người một nhà có thể cùng đi chống được tới. Tiếp tục a, như là đã siêu việt cha thành tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì nhìn ta một chút có thể so sánh cha mạnh bao nhiêu. Lâm Bạch tà mị cười một tiếng. Lúc này nhìn về phía 19 quan người gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một bên khác, Lâm Bạch đã sát nhập cửa thứ 19. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm đâu? Hà Khiêm thứ mấy quan? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía Hà Khiêm đường hầm người gỗ bên trong. Làm sao còn tại 17 quan? Này cũng đi qua mười mấy hơi thở. Hà Khiêm cư nhiên cũng không có đột phá 17 quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm chân khí đã thiếu thốn. Ta nhìn ra được. Hắn kiếm pháp cùng thân pháp đã có chút trở nên chậm. Đúng vậy, đánh bại hơn 170 nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn người gỗ. chẳng khác gì là đánh bại hơn 170 nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả a, cái này quá khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều là kinh hô lên. Hơn 20 cái hô hấp sau khi anh nợ em một câu yêu thương, Hà Khiêm rốt cục phá 17 quan. Nhưng lúc này Hà Khiêm toàn thân không nhiễm một hạt bụi bạch y, đã hoàn toàn bị chính mình tiên huyết nhuộm hồng. Thân chịu trọng thương, vết thương chồng chất, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm quỳ rạp trên mặt đất, đâm lấy kiếm đứng lên. Đường hầm người gỗ trưởng lão nói rằng, Hà Khiêm, người đã cực hạn, không muốn đang sống, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm sắc mặt trắng bệch, trên người vết thương chảy máu không ngừng. Lạnh giọng vấn đáp, Lâm Bạch nhiều ít quan. Đường hầm người gỗ trưởng lão liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, đã 19 quan, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm cắn răng một cái, giận dữ hét, tất nhiên hắn đều có thể xông đến 19 quan. Cái kia vì sao ta không thể? Tiếp tục a. Đường hầm người gỗ trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, Hà Khiêm, người cái này có là cần gì chứ? Tranh cường yêu ghét. Cái này chính là võ giả tối kỵ. Cái kia Lâm Bạch, chính là một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ngươi cần gì phải cùng hắn phân cao thấp đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lẽ nào ta thì không phải là sao? Hà Khiêm cười lạnh nói. Hắn Lâm Bạch có thể làm được sự tình. Ta cũng có thể làm được. Tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm giận dữ hét. Đường hầm người gỗ trưởng lão nguyên bản còn muốn khuyên nhủ Hà Khiêm. Thật là nghe thấy Hà Khiêm kiên định như vậy, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng mở ra 18 tắt máy quan. Anh nợ em một câu yêu thương. 333, 18 quan mở ra. Hà Khiêm cắn răng, hồng suy nghĩ, nhảy vào trong mộc nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm pháp thi triển dựng lên. Không ngừng đem người gỗ đánh bại. Thật là, Hà Khiêm kiếm pháp càng ngày càng yếu. Thân pháp càng ngày càng chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, Hà Khiêm chân khí đã sắp đến cực hạn. Đúng vậy, hắn kiếm pháp càng ngày càng yếu. Thân pháp càng ngày càng chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Hà Khiêm đánh bại người gỗ. Chỉ cần một kiếm. Bây giờ nhưng phải ba kiếm mới có thể đánh bại. Mà hắn thân pháp vô pháp chú ý, đánh bại người gỗ đồng thời cũng sẽ bị hắn người gỗ gây thương tích. Đây hoàn toàn là đang liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm đại ca, không muốn đang đánh. Rất nhiều võ giả đều là bất đắc dĩ nhìn lấy Hà Khiêm nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hôm nay Thiên Dung thành đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất kiếm tu đều muốn đổi chủ. 18 quan bên trong, Hà Khiêm máu me khắp người đánh 80 cái người gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này, Hà Khiêm dưới chân không vững, trực tiếp ngửa mặt bị đánh ngã xuống đất bên trên. Một cái người gỗ hung ác đối lấy Hà Khiêm trên người một kiếm chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này nếu như bắn trúng, Hà Khiêm nhất định bị tại chỗ phân thây. Đường hầm người gỗ trưởng lão sắc mặt cả kinh. Lúc này bay hướng mà đi. Tốc độ ánh sáng ở giữa đem Hà Khiêm trước mặt người gỗ đánh nát. Mà bắt lại Hà Khiêm. Ly khai đường hầm người gỗ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ quan đình chỉ. Sở hữu người gỗ trong nháy mắt tĩnh tại đường hầm người gỗ bên trong. Không có ở đây di động chút nào. Hà Khiêm hồn hển gào lớn đứng lên. Trưởng lão, người làm cái gì? Ta còn có thể đánh. Ta còn không có bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể xông qua 18 quan. Ta có thể. Đường hầm người gỗ trưởng lão lắc đầu nói rằng. Hà Khiêm. Ngươi có thể xông qua 17 quan đã là cực hạn. Mặc dù ngươi còn có năng lực đánh bại hơn 20 cái người gỗ, thế nhưng cũng vô pháp đi qua 18 quan. Anh nợ em một câu yêu thương. 17 quan đã là bây giờ ngươi cực hạn. Đường hầm người gỗ trưởng lão mở miệng leng keng mạnh mẽ nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm vẻ mặt thất hồn lạc phách. Hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng đường hầm người gỗ trưởng lão lời nói. Nhưng cái này chính là một cái sự thực. Thật, Hà Khiêm trong lòng làm sao không biết đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. 17 quan đã là hắn cực hạn. Hắn căn bản là không có cách xông qua 18 quan. Lâm Bạch phá 19 quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái hô hấp, liền phá 19 quan. Thực sự là kinh vi thiên nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Không thích hợp, xem Lâm Bạch dáng vẻ. Hắn hình như là còn phải tiếp tục khiêu chiến. Cái này thứ 20 quan. Bên trong người gỗ đạt hơn 200 cái. Hơn nữa dựa theo lệ cũ, sẽ còn xuất hiện hắn đặc thù người gỗ. Lâm Bạch có thể khiêu chiến qua sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết, 20 quan, từ đường hầm người gỗ thành lập tới nay, liền chưa từng có võ giả có thể cửa ải này. Cho nên, 20 quan bên trong đặc thù người gỗ rốt cuộc cái gì đồ vật. Cũng không người nào biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này sở hữu đường hầm người gỗ quảng trường trước đó võ giả. Đều là nhao nhao xúm lại tại Lâm Bạch đầu này đường hầm người gỗ trước đó. 20 quan a, anh nợ em một câu yêu thương. Không người nào có thể đạt được 20 quan cao độ. Đường hầm người gỗ tọa lạc tại Thiên Dung Thành. Đã vượt qua nghìn năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chọn hơn 1.000 năm đến. Không người nào có thể đi vào 20 quan. Ngày hôm nay, rốt cục có một cái võ giả. Đi vào 20 quan. Anh nợ em một câu yêu thương. 20 quan bên trong. Đến tột cùng có cái gì đặc thù người gỗ. Hôm nay cũng cuối cùng rồi sẽ nổi lên mặt nước. Sở hữu võ giả đều là tập trung tinh thần nhìn về phía 20 quan bên trong. Mặc dù bọn hắn biết mình vô pháp đi qua 20 quan. Thế nhưng bọn hắn lại muốn nhìn một chút 20 quan nội đặc thù người gỗ là cái gì? Mạnh bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.